Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1504. Ngao Lão Sư, 1, Lý Kế cười nói, ngươi đến trường thời điểm có phải hay không lão ngủ? Các ngươi lão sư thuyết hẳn là hội chế tạo công cụ cũng cải tạo công cụ là nhân loại cùng với khác. Động vật khác nhau. Làm sao có thể là biết sử dụng công cụ? Hắn nói tiếp, rất nhiều động vật đều biết sử dụng công cụ. Châu Mỹ ngắn hôn ngạc sẽ ở trên mũi mang lên cành cây. Dụ dỗ cần cành cây xây tổ cò trắng. Mã đảo vẹt dùng đá cuội cùng vỏ sò lẫn nhau mài. Chế tạo cái phấn hồng ăn. Hắc tinh tinh thùng dụng cụ nhất là phong phú. Chúng có thể sử dụng tảng đá cậy mở quả hạch. Có thể sử dụng cành cây lưỡi câu con mối, đào mật ong, còn có thể cầm lá cây trở thành bọt biển hấp nước uống. Nhưng đây là cá heo, Ngao Mộc Dương còn là khó có thể áp lực nội tâm kinh ngạc. Lý Kế cười nói, cá heo càng thông minh. Ta đoạn thời gian trước trả lại xem qua một mảnh cá heo có thể từ bỏ rong cá sướng sống lưng ăn nữa. Mặt khác ta cho ngươi biết. Chúng không riêng có thể sử dụng công cụ, còn có xã hội năng lực học tập. Ta đây biết, cá heo đợi cùng một chỗ tụ quần sinh hoạt. Không phải, cá heo không phải là trưởng cái trưởng miệng sao? Chúng có đôi khi lẻn vào đáy biển kiếm ăn thì bơi lội có quá mạnh hội thương tổn đến miệng. Loại tình huống này một ít cá heo hội ngậm bọt biển lặn xuống nước. Dùng cái này tới bảo vệ mình miệng. Loại phương pháp này có thể thay đại tương truyền. Tại giống cái cá heo bên trong càng phổ biến. Bình thường từ cá heo mama dạy cho nữ nhi. Nói qua, Lý Kế cười lợi hại hơn. Đây là đại tự nhiên. Không nên xem thường những cái này động vật. Ngao Mộc Dương không có xem thường qua động vật. Chỉ là hắn chưa bao giờ biết nguyên lai cá heo có thể thông minh như vậy. Như vậy chờ hắn về nhà. Thấy được đang ôm một cái giày tại gặm lang nhị liền đè nén không được nội tâm lửa giận. Ầm một cước, Ngao Mộc Dương đem lang nhị ngậm giày cho đá bay. Hắn cả giận nói, cá heo đều biết sử dụng công cụ. Ngươi xem một chút các ngươi hội làm gì. Lang nhị sợ tới mức khẽ run rẩy, đuổi ép chặt lấy cái đuôi đi ngậm trong mồm lên giày cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trong sân. Phơi nắng lên. Ngao Mộc Dương điểm một chút nó đầu rồi nói ra. Các ngươi nha, liền cá heo cũng không bằng. Lang nhị miệng há hốc nheo mắt lại làm cười mỉa bộ dáng. Nó có lẽ ngu xuẩn, nhưng không ngu ngốc. Sớm liền phát hiện mình híp mắt nhếch miệng làm cái dạng này thời điểm sẽ phải chịu hoan nghênh. Nhưng lão Ngao chưa đủ không sai. Hắn quyết định huấn luyện một chút đám này hùng hài tử. Dạy bảo chúng sử dụng công cụ. Lộc Chấp Tử tan học sau khi trở về trông thấy lang nhị vẻ mặt mộng bức ăn mặc cái tạp dề người đứng. Tại góc tường, liền cũng vẻ mặt mộng bức. Ngươi làm gì thế? Nhân thú, đầu bếp nữ hấp dẫn. Ngao Mộc Dương nói, cái gì nha? Ta là huấn luyện chúng sử dụng công cụ. Trước khiến chúng nó học được rửa chén xoát nồi. Đón lấy, hắn cầm cá heo sự tình nói ra. Lộc Chấp Tử nghe được tắc tắc kêu kỳ lạ, sau đó trông thấy trong miệng ngậm cái phú bà vui vẻ xoát sói, cười to thẳng không nổi eo. Đợi nàng cười đủ, nàng đối với Ngao Mộc Dương nói, hảo, người đã nguyện ý làm lão sư, vậy thì thật là tốt, ngày mai đệ tử có một tiết hoạt động khóa. Người cho bọn hắn đi thượng một đường khóa a. Ngao Mộc Dương co lại cái cổ nói, cái này... Thực đi à, Lộc Chấp Tử chăm chú nói. Đương nhiên thực đi, đệ tử cùng xã hội nhiều tiếp xúc nhiều nha. Ngao Mộc Dương có chút buồn rầu nói. Vậy ta đi cho bọn hắn giáo cái gì? Dạy bọn họ làm đồ ăn như thế nào đây? Lộc Chấp Tử uyển chuyển nói. Ta cảm thấy cho ngươi hẳn là để cho hài tử còn nhiều rõ ràng ngư dân kỹ năng. Giáo sư đồ vật cùng ngư nghiệp thượng nhất lên quan hệ tốt nhất. Ngao Mộc Dương như có điều suy nghĩ nói, minh bạch, vậy ngươi chuẩn bị giáo cái gì? Ngao Mộc Dương nói, dạy bọn họ làm hải sản. Lộc Chấp Tử trợn trắng mắt nói, ngươi liền cùng làm đồ ăn làm thưởng. Ngao Mộc Dương buồn bực, không được sao? Lộc Chấp Tử thở dài nói, hảo ba, tốt nhất đừng chọn cái này, bởi vì ta lúc trước tìm bôi sư phó đi cho bọn nhỏ thượng một đường khóa. Hắn giáo chính là làm đồ ăn. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương liền sờ sờ cái ót, ni má, này còn có thể xung đột à? Vậy ta dạy bọn họ cái gì? Tùy tiện nha, cùng ngư nghiệp liên quan là tốt rồi. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói, ta biết, dạy bọn họ bất đồng mùa như thế nào phán đoán vụ cá. Cái này là thuần túy ngôn ngữ dạy học à? Vậy coi như, đổi một cái, hoạt động khóa nha, mọi người có thể động thủ. Vậy dạy bọn họ thuyền quyền. Cái này một tiết khóa có thể dạy xuất cái gì tới? Người muốn thì nguyện ý có thể từng chu đi dạy bọn họ luyện quyền. Ngày mai hoạt động khóa cho dù. Không phải nói hảo tùy tiện sao? Ngươi là tùy tiện người sao? Ngao Mộc Dương đau khổ suy tư. Cùng ngư nghiệp liên quan kỹ năng hắn ngược lại là hiểu nhiều. Cần phải thích hợp trong phòng học truyền thụ. Vậy không nhiều lắm. Trong suy tư, hắn ánh mắt quét đến Lang Nhị. Sau đó nhãn tình sáng lên. Lang Nhị kẹp lấy cái đuôi bỏ chạy. Tạp dề là cho người xuyên qua tải rộng lớn. Nó dẫm lên trên bị vấp té một cái, nhưng nó nhanh chóng đứng lên, thất tha thất thểu tiếp tục chạy. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, ngươi chạy cái gì chạy? Đối với ngươi chuyện gì? Trở về a. Lang Nhị chạy nhanh hơn. Hắn nhìn thấy là Lang Nhị trên cổ treo viên kia lang nha. Bởi vì Lang Nhị lúc trước luôn là hội duỗi móng vuốt đi túm cột lang nha dây thừng. Vì khiến cho kiên cố, hắn dùng đánh cá nút buộc biện pháp. Hiện tại hắn nghĩ đến, ngày mai sẽ đi giáo bọn nhỏ đánh cá nút buộc. Hoạt động khóa đều là buổi chiều tiến hành, hơn nữa là cuối cùng một đường khóa. Thượng xong sau liền có thể tan học, cho nên Ngao Mộc Dương có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Trên bả vai hắn khiêng từng vòng dây thừng tiến phòng học thời điểm. Có tiểu hài tử đối với hắn khoát tay. Chúng ta phòng học tuyến đường không có vấn đề. Không cần tu, ngươi đi nhầm cửa. Ngao Mộc Dương cười nói. Ta không phải là tới tu dây điện. Vậy ngươi là tới bán dây thừng sao? Chúng ta đây là trường học. Không cho chào hàng. Ngao Mộc Dương nói. Ta là đến đem cho các ngươi thượng hoạt động khóa. Ta là Long Đầu thôn thôn trưởng. Ngươi không nhận ra ta? Ngươi cái nào thôn? Thiếu niên nhếch miệng cười nói. Ta nhận thức ngươi nha. Ta chính là trêu chọc ngươi mà thôi. Ngao Mộc Dương cũng cười. Hắn lôi kéo thiếu niên để cho hắn đứng ở môn khẩu nói. Được ất tiểu tử. Có dũng khí. Tới. Hôm nay này tiết học ngươi cho ta đứng cửa. Còn có ngươi tìm ngươi nhóm cùng thôn đồng học cho nhà mang hộ cái lời nhắn. Hôm nay tan học ngươi có lưu lại nhà bổ tác nghiệp. Học sinh kia sắc mặt nhất thời suy sụp, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Thúc, thúc, a, ta, ngươi đừng như vậy a, ta đùa cợt nha. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, ta cũng đùa cợt đâu. Tiến vào, đi học. Lộc Chấp Tử chấp giáo năm lớp 6. Trường học tổng cộng 3 cái ban, một cái lớp học là hơn 20 đứa bé. Hoạt động khóa tập trung dạy học. 70 tới người tụ tập cùng một chỗ. Phổ biến mà nói hiện tại nông thôn hài tử ít, thiệt nhiều gia đình bị buộc lấy tại trong thành thị mua nhà. Hài tử đi theo đi trong huyện cùng giảm đến trường. Long Đầu thôn tiểu học tình huống vẫn còn tương đối hảo, bởi vì có thể ăn du khách tiền lãi. Xung quanh thôn người đều không thể nào ra ngoài làm công, đợi trong thôn mang phục vụ nghiệp. Hài tử cũng lưu lại trong thôn. Mặt khác Long Đầu thôn tiểu học mang cũng không tệ lắm. Lộc Chấp Tử liên tục bị định giá toàn thị ưu tú giáo sư. Trong thôn lại dùng tiền từ thị trấn tiểu học tìm chút xuất sắc giáo sư tới đảm nhiệm dạy. Cho nên tới nơi này đến trường hài tử cũng không ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.